Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Này thanh niên ra vẻ cao thâm đem một bàn tay bối ở sau người. Một bộ cao thủ khí độ lại không tự biết cùng tự thân bề ngoài hình tượng có bao nhiêu không dung. Hợp thấy đối diện một cái anh Tuấn đến kỳ cục mặt trắng xô ta đi đầu lại đây. Hình xăm thanh niên không nói hai lời liền hừ lạnh xông lên phía trước, kết quả mới vừa vọt tới một nửa rồi đột nhiên sau nhảy, thần sắc cũng là ngưng trọng lên, đã biết Mai Nhàn thi thủ đoạn. Vân Thường bên này đứng đắn tiến hóa quá vài vị đều cẩn thận xem nhìn. Liền nhìn đến từ tả trung hữu ba phương hướng bất đồng tốc độ đâm ra ngân châm đều bị hình xăm. Thanh niên này nhảy dựng tránh đi. Có thể một cái đối mặt liền xuyên qua Mai Nhàn thi công kích. Đủ để thấy được này thanh niên thực lực tuyệt không thua kém Vân Thường tiên phủ bình quân tiêu. Chuẩn, mà thực lực mang đến tin tưởng, kiến thức đến Mai Nhàn thi quỷ dị công kích. Thanh niên để kính vận khí, một đối thủ cánh tay nhan sắc liền tối sầm đi xuống. Trở nên nâu thẫm, Khang Tư Ni kích thích chóp mũi. Ngoài ý muốn phát hiện này thanh niên cư nhiên là vị cường hóa máu siêu nhân, hình xăm thanh niên. Quỷ dị cười, lại lần nữa khuất trước người hướng. Mai Nhàn thi bình yên kết lập, ngón trỏ nhẹ đặn, lách cách lang cang tư thanh như nhẹ đánh thép góc giòn vang trống rỗng tấu khởi. Là thanh niên múa may cánh tay, ngăn tán hàn xuân bay vụt, hắn có thể thấy rõ, cũng có thể đuổi kịp. Giây lát gian, thanh niên đã xông đến Mai Nhàn thi trước người, vươn một tay về phía trước thăm tới liền phải đem Mai Nhàn thi bắt giữ, vì thế Mai Nhàn thi vượt một bước đến nỗi như thế nào vượt, không ai có thể dùng ngôn ngữ rõ ràng hình dung, chỉ cảm thấy huyền diệu. Thanh niên liền cảm thấy trước mắt thân ảnh như là một cái nổi tại trên mặt nước cho bụi. Người như thế nào duỗi tay vớt, nó tổng nhất định có thể né tránh. Bởi vì đầu ngón tay đẩy ra nước gợn nhập sóng bước. Đảo tiên tông thư các sở tàng, một loại thông minh tam phẩm công pháp, cũng là kiếp trước Mai Nhàn thi từ Sầm Vân Huyền Trạch thư chung sở ngộ. Nàng phía trước cũng là sẽ, từ khi thu Sầm Vân giới liền thử đi ngộ, chỉ là hiện giờ trúc cơ, xứng với linh lực pháp môn mới có thể phát huy ra này chân chính hiệu dụng này một chảo một tránh. Làm bao gồm thanh niên bản nhân ở bên trong tất cả mọi người sinh ra thời gian thượng vi diệu ảo. Giác, này đó là tiên gia đạo pháp nhập sóng bước huyền diệu. Kia thanh niên duỗi tay một chảo không bắt được, trong bất chi bất giác có chút hoảng hốt, chờ chợt thấy không ổn khi một quả ngân châm đã là xuất hiện ở thái dương, lại là đinh một tiếng. Không biết khi nào thanh niên tay trái nâu thẫm đã thối lui. Mà cái chán tác như cứng như sắt thép đem kia căn tán hàn xuân văng ra. Cùng vị trí, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên trượt xuống, kế tiếp thời gian. Hai người tới lui lui chiến đấu mấy chục hiệp, hình xăm thanh niên là tốc độ phản ứng cụ đều cực nhanh. Lại có đau thương bất nhập kỳ lạ tiến hóa, lực lượng đến từ chính máu, hiển nhiên cũng là có hoàn chỉnh năng lượng hệ thống tuần hoàn. Từ này kiên trì gần người đoạt công xem, một khi bị bắt đến tuyệt đối là thắng bại lập hiện. Mai Nhàn thi bên này còn lại là đạo pháp huyền diệu. Một bước bước ra mong muốn mà không thể thành, làm đối phương hoàn toàn bắt không đến tung tích, huống hồ nhân thể huyệt vị hơn 1000, tán hàn xuân thần ra quỷ không. Kia thanh niên biến dị đồng thời bảo vệ thân thể bộ vị hiển nhiên tương đương hữu hạn. Ứng phó lên quả thực là chật vật, ai cũng không làm gì được ai, cục diện ở một chúng tay đấm trợn mắt. Há hốc mồm chung có tới có hồi rằng co 3 phút. Hai người chung quy từng người đứng yên ở chính mình một phương. Mai Nhàn thi thần sắc đạm mạc lại mồ hôi ướt đẫm. Mà đối diện kia hình xăm thanh niên sớm đã khí thô như nghiêu, diễn cũng xem xong rồi. Không bằng tới nói chuyện chính sự. Các hạ chính là Mao Y Đường đường chủ hắc phó. Khúc Vân đối trong đám người không hiện sơn không lộ thủy một vị lão giả nói, lão nhân tướng mạo. Thường thường, thậm chí thoáng có chút xấu xí. Thuộc về xem qua liếc mắt một cái rốt cuộc nghĩ không ra loại hình. nhưng ba mươi mấy cái tuổi trẻ khí thịnh tay đấm chung hỗn loạn một vị qua tuổi nửa trăm lão nhân. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra điểm manh mối đi. Thấy bên ta siêu nhân chiếm không đến thượng phong, chính mình thân phận lại bị điểm ra, lão nhân híp mắt nhíu mày, giết ta nhiều người như vậy, hôm nay nếu không đua thượng tánh mạng đem các ngươi lưu lại. Ta Tam Mao hội liền không có ở đông đảo xã đoàn trung lập đủ dựa vào a y tử chính là tới nói sinh. Ý Khúc Vân chỉ mỉm cười đáp như vậy một câu. Hai người đều là lời nói có ẩn ý, đường chủ hắc phó đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo híp lại hai mắt bỗng nhiên trợn mắt, ngay sau đó hiểu rõ. Tiểu cô nương thủ đoạn lợi hại a, không biết các ngươi tưởng nói chuyện gì sinh ý đâu. Khúc Vân chỉ hướng bị hắc phó phía sau một đám người chống đỡ nữ nhân nói. Liền trước từ nàng bắt đầu đi, tỏ vẻ một chút thành ý, người này giao cho chúng ta như thế nào? Vân Thường vài vị đến tận đây mới chú ý tới một chúng tay đấm mặt sau còn có như vậy một vị. Chỉ thấy nàng mặt mũi bầm dập, đôi tay bị một cái rõ ràng là tay không ninh cong thép khóa trụ. Người này đại gia còn đều nhận thức, đúng là ở trong trò chơi gặp qua một mặt cái kia nửa tân nhân lữ thi thành ý là lẫn nhau, hắc phó. Liếc liếc mắt một cái trọng thương trên mặt đất lữ thi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nữ nhân này cùng chúng ta Tam Mao có thù oán, hiện giờ lại thành siêu nhân, nếu là không hiện tại nhổ cỏ tận gốc, sớm hay muộn sẽ là cái đại phiền toái. Rốt cuộc, siêu nhân nếu bất tử, đều là sẽ càng ngày càng cường a. Khúc Vân còn lại là lẳng lặng rũ xuống mi mắt. Thật dài lông mi làm cái này biểu tình phá lệ mê người. Nhà các ngươi vị này tiểu ca cùng nhà ta tiểu ni tử thực lực xem như lực lượng ngang nhau. Chỉ là không biết nhân tài như vậy ngươi nơi này còn có vài vị. Ngươi uy hiếp ta, hắc phó nhíu mày, y tử nói qua là tới nói sinh ý. Lại như thế nào sẽ làm cái loại này bất nhập lưu sự? Khúc Vân cười tủm tỉm xua xua tay. Nữ nhân này tính làm thêm đầu là được, bởi vì chúng ta muốn nói. Chỉ sợ là một bút Tam Mao hội chưa bao giờ đã làm đại mua bán, hắc phó nghe xong. Mày ngược lại nhăn đến càng sâu chút, ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Rất đơn giản, giúp các ngươi lão bằng hữu Doãn Dịch Sinh chạy cái chân, đêm đó. Vân Thường các, bị Mai Nhàn Thi trị liệu quá lữ thi trừ bỏ mặt mũi bầm dập nhất thời khó tiêu. Đã không ngại, hỗn đến không tồi a, đã có thể đơn thương độc mã đi báo thù a, Khang Tư Ni châm chọc mỉa mai. Nàng nhưng không quên cứu viện lựa chọn kia chàng trong trò chơi vị này cuối cùng là như thế nào. Lấy oán trả ơn tưởng hố Vân Thường một phen, nếu không phải Khúc Vân lưu địch thiên cơ chỉ sợ các nàng đều chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nào đó. Xa xôi thế giới trước nữ tòa các ngươi cùng Tam Mao hội kia bang nhân nói sinh ý. Còn cái gì cùng có lợi? Đây là thông đồng làm bậy. Các ngươi không phải người tốt. Lữ Thi còn đang giận lẩy, người khác trong mắt a. Y tử người này có không ít ưu điểm, nhưng cố tình bên trong liền không có, người tốt một cái. Ngươi còn muốn xuẩn đến tình trạng gì, mới có thể cho rằng Lam Mác người chơi chung còn sẽ có người tốt tồn tại. Liền bởi vì chúng ta cuối cùng tha cho ngươi một mạng. Ngươi ở Surfer cổ hào khiêu chiến cá nhân thành tựu. Tính toán muốn hủy diệt một nhân loại văn minh thời điểm như thế nào không nghĩ chính mình phải làm. Người tốt tới, Khúc Vân là cực nhỏ đối nữ tử nói chuyện như thế chi trọng. Thiên đại chuyện này, nàng hi hi ha ha cũng đều bình đi qua. Hôm nay như thế, đơn giản là có chút lời nói không nói. Lữ Thi sợ rốt cuộc nghe không được kia, đó là trò chơi thế giới a, làm sao có thể cùng hiện thực đánh đồng. Ngươi vẫn luôn đều đương Lam Mác trong trò chơi thế giới là giả thuyết. Mai Nhàn Thi thoáng kinh ngạc, chẳng lẽ không phải. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh trò chơi thế giới là chân thật tồn tại. Mà không phải Internet VR giống nhau giả thuyết hiện thực. Mai Nhàn Thi rũ mắt than nhẹ. Nhàn Thi đó là từ ngươi trong miệng trò chơi trong thế giới tới, Lữ Thi trợn mắt há hốc mồm. Hết chương.